Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thứ, một người một chó lăn qua lăn lại gian, ba đát. Một màu vàng lật gì đó, theo tay trang trong túi rớt ra Sở Mộ Phong thiếu chút nữa bại lộ. Khóe miệng một trừu, bất động thanh sắc mà đem như vậy đông tây nhặt trở về. Mơ u bàn tay ở sau người. Nghĩ thừa dịp lão bà không chú ý, vụng trộm đem nó giấu hồi trong tay áo, kết quả bối ở sau người tay, đột nhiên bị người nhéo. Đây không phải là Sở gia kia tiểu béo đôn bảo bối vòng cổ sao? Có nhiệt tình lớn giọng, vui vang lên, thật đúng là, ngươi xem, bên trong còn phóng Trần Trần hồi bé ảnh chụp đâu. Mọi người đều là nhìn Kỳ An Trần lớn lên, Kỳ An Trần lại không thế nào biến dạng. Liếc mắt một cái liền nhận ra được, trong vườn hoa lời đề trong nháy mắt liền thay đổi. Cái nào Sở ra, một cái khác lão hàng xóm không kịp phản ứng. Người đã quên, trước đây cùng chúng ta ở một đơn nguyên, 302 nhà kia, hai vợ chồng đều là một chung lão sư, một giáo vật lý một giáo mỹ thuật, một chung là B thành tốt nhất cao trung. Cũng là của Kỳ An Trần trường học cũ, a là bọn hắn. Kia hai vợ chồng đô hòa hòa khí khí bộ dáng hoàn hảo nhìn. Nhà bọn họ tiểu tử lại là cái thịt gạch dưới hồ tiểu béo đôn. Béo được mắt đô chỉ còn một vá, một chạy thịt đô thẳng run hồ. Ai ngươi vừa nói như thế ta liền nghĩ tới. Có phải hay không lúc đó Trần Trần có một rất bảo bối thứ gì bị lão Triệu ra tiểu béo cầu ngậm đi. Rồi, cái kia tiểu béo đôn liền ở phía sau đuổi theo chạy. Ô kìa hai tiểu gia hỏa đều là mũm mĩm, lúc đó buồn cười giết chúng ta. Ta cũng nghĩ tới, kia hoa gạch dưới hoa tên, hình như đã bảo, Sở tiểu béo, năm đó kia một người một chó cuồn cuộn hình ảnh, quả thực có thể là trong viện thập đại kinh điển khôi hài ống kính chi nhất. Lão hàng xóm tất cả đều nghĩ tới, một người một câu náo nhiệt nhớ lại, mà Sở Mộ Phong mặt, chậm rãi, tái rồi. Kỳ An Trần hoàn toàn nghe hóa đá. Sở tiểu béo, hình trái tim vòng cổ. Tiểu béo cẩu, nàng bị ngậm đi rồi trang đồ ăn vặt dùng gấu mèo nhỏ tà tay này. Hàng xóm ra ca ca chính là giúp nàng đuổi trở về. Trong trí nhớ tên và hình tượng dần dần rõ ràng. Kỳ An Trần nhìn cái kia xác thực rất nhìn quen mắt màu vàng lợt hình trái tim vòng cổ. Nhìn lại Sở Mộ Phong. Khóe miệng rút trừ, lại rút trừ, cuối cùng nàng thốt ra, mập mạp ca, béo, béo, ca, hình tượng toàn hủy, triệt để bại lộ Sở Mộ Phong. Hồi bé ba mẹ dẫn hắn ly khai dạ viên, vốn mọi chuyện đều tốt, ba mẹ hắn nguyên bản một là vật lý học gia một là họa sĩ. Đồ rất dễ liền đi tìm cao trung lão sư làm việc. Một nhà ba người quá nổi lên thật yên lặng cuộc sống. Nhưng là cả nhà bọn họ tam miệng đâu quá tốt nhìn. Cái kia niên đại, mạng lưới còn không giống như bây giờ phát đạt, nếu không nhà bọn họ nhất định ba ngày hai đầu liền bị nhai chụp. Nhưng đại nhân thì thôi, khi đó cùng hiện tại như nhau, đẹp tiểu bằng hữu đặc biệt dễ khiến cho vây xe monster hai vợ chồng mỗi ngày đâu cẩn thận từng ly. Từng tí, chỉ e nhi tử bị cái nào người qua đường chụp đến. Đóng góp đi tòa soạn báo, cuối cùng nhượng dạ viên phát hiện, thế nhưng vẫn như thế nơm nớp lo sợ, cũng không phải biện pháp. Làm sao bây giờ, cuối cùng hai vợ chồng nghĩ ra một đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Nhượng nhi tử ăn thành một tiểu mập mạp, quãng thời gian đó, Sở Mộ Phong ở ba mẹ yêu cầu hạ, mỗi ngày đô ở hồ ăn hải tác, trong tay ít cách ăn. Thế là trên mặt hắn trên người rất nhanh là hơn vài quyển dữ tợn. Lại đổi cái vô cùng tòa kiểu tóc, mang tượng bộ dáng ngốc ngốc mắt kính to, mặc vào tiểu lão đầu tựa như y phục. Một người một chó lăn qua lăn lại gian, ba đát. Một màu vàng lật gì đó, theo tay trang trong túi rớt ra Sở Mộ Phong thiếu chút nữa bại lộ. Khóe miệng một trừu, bất động thanh sắc mà đem như vậy đông tây nhặt trở về. Mơ u bàn tay ở sau người, nghĩ thừa dịp lão bà không chú ý, vụng trộm đem nó giấu hồi trong tay áo, kết quả bối ở sau người tay, đột nhiên bị người nhéo.